LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, ta sợ hù chết ngươi. Ta cho ngươi biết, đừng quá kiêu ngạo. Lập tức lão bản ta cứ tới đây. Xem đợi lát nữa, lão bản ta làm sao thu thập ngươi. Đấu Kê Nhãn đánh xong điện thoại sau đó, nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt vẫn có cái gì không đúng. Ngoài mạnh trong yếu đối với Tô Minh nói rằng, rất sợ Tô Minh một cái không cao hứng liền lên đi bắt hắn cho đánh một trận. Tô Minh sao có thể nghe không ra người này là ở rời đi lực chú ý đâu. Bất quá Tô Minh đối với người kia cũng không còn hứng thú quá lớn. Đánh hắn một trận không phải dùng được. Dù sao cái này Đấu Kê Nhãn cũng không phải tháo dỡ lão bản của công ty. Nói thật dễ nghe điểm hắn là tên thủ hạ. Nói khó nghe điểm hắn chính là tháo dỡ công ty lão bản một con chó mà thôi. Bất quá vừa lúc người này gọi điện thoại gọi hắn lão bản tới rồi. Đối với Tô Minh mà nói liền tương đối dễ dàng rồi. Thiếu đợi bản thân chủ động đi tìm hắn để gây sự. Vừa lúc ngày hôm nay đem tháo dỡ chuyện này giải quyết. Vì vậy Tô Minh nói rằng, ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Có chuyện gì hay là chờ ngươi lão bản tới hãy nói a. Hừ, cái này Đấu Kê Nhãn đả thủ nghe được những lời này mặc dù ngoài miệng không nói gì. Nhưng trong lòng khinh thường nghĩ đến, các loại lão bản ta tới rồi. Ngươi nhà không phải phải bị phế rơi không thể. Hát xì, Đấu Kê Nhãn đả thủ lão bản tốc độ thật nhanh. Khoảng chừng sau 20 phút, hai chiếc Ngũ Lăng hồng quang xe to bất khả kháng cự mà vọt tới. Chợt dừng lại sau đó, nhất thời cửa xe mở ra lục tục xuống rất nhiều lưu manh hỗn đàn. Trên hai chiếc xe khoảng chừng xuống 20-30 người, hơn nữa mỗi người trong tay cũng đều là lấy ống tuyếp thậm chí còn có đao nhọn nhóm vũ khí. Thoạt nhìn vô cùng dọa người. Trong lúc nhất thời mảnh này khu dân cư các gia đình nhóm nhau nhau sợ không thôi. Đám hung thần ác sát này nhân. Nếu như trêu chọc tới tuyệt đối phải xui xẻo. Mà sau đó lại có một chiếc màu đen chạy băng băng xớp lái tới. Tô Minh mắt khẽ híp một cái. Tâm nói đây chính là chính chủ đi. Đấu Kê Nhãn đả thủ thấy được cái này chiếc Mercedes xe sau đó. Phảng phất thấy được chính mình cha ruột thông thường. Lập tức không gì sánh được thân thiết chạy tới. Mở ra xe Mercedes hàng sau cửa xe. Tào tổng tốt lúc này chỉ thấy một người đầu chọc lão từ trên xe đi xuống. Thoạt nhìn khí thế 10 phần dáng vẻ. Lập tức tất cả tay chân đều chợt khom người chào lớn tiếng được rồi một câu. Tận mấy chục người đồng thời quát lên thanh âm vẫn tương đối lớn. Đem phía sau đám người kia làm cho sợ hết hồn. Trong lúc nhất thời nhìn về phía lão đầu chọc ánh mắt đều không đúng rồi. Rất rõ ràng người đại nhân này vật để cho bọn họ rất lớn sợ. Chỉ có Tô Minh một người sắc mặt như thường vẫn bảo trì bình tĩnh. Rất rõ ràng con đường cũ này là Đấu Kê Nhãn đả thủ lão bản trước giờ an bài tốt. Thoạt nhìn rất trâu bò bộ dạng. Nhưng Tô Minh nhưng trong lòng vô cùng khinh bỉ. Cái này trang bức xáo lộ thật sự là cấp quá thấp. Làm cho Tô Minh loại này trang bức đại sư nhìn xấu hổ chứng đều nhanh muốn phát tác. Tên chọc đầu này lão tên là Tào Nhất Hằng. Trước kia là Ninh Thành thị bản địa một tên lưu manh. Bất quá người coi là có chút bản lĩnh. Ở trong xã hội một đường mạc ba cổn đà. Sáng lập công ty của mình. Bất quá công ty này là một nhà tháo dỡ công ty. Làm cũng không phải là cái gì đứng đắn sinh ý. Nói là tháo dỡ. Kỳ thực Tào Nhất Hằng tôn chỉ chính là bạo lực tháo dỡ. Cũng chính bởi vì Tào Nhất Hằng loại này không phải giảng đạo lý cách làm. Vì hắn giành ích lợi thật lớn. Ngắn ngủn trong thời gian mấy năm. Tào Nhất Hằng hiện tại đã vài trăm triệu tài sản. Ở người có tiền rất nhiều Ninh Thành thị coi như là một cái không lớn không nhỏ nhân vật. Cũng tỉ như nói Thẩm Mộc Khả ra chỗ ở mảnh này cư dân lầu. Nếu như dựa theo bình thường giá thị trường bồi thường. Ninh Thành thị giá nhà lại không thấp. Ít nói một gia đình tiền bồi thường cũng phải 1,000,000 trở lên. Kết quả lòng dạ hiểm độc Tào Nhất Hằng dự định một gia đình chỉ cho 100,000 tệ tiền liền xong việc. Từ đó có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận có thể tưởng tượng được. Chuyện gì xảy ra? Tào Nhất Hằng đối với mình những thủ hạ này biểu hiện vừa lòng phi thường. Dao động đúng là loại này trang bức khí trang. Sau khi xuống xe, Tào Nhất Hằng liền cau mày đối với một bên Đấu Kê Nhãn đả thủ nói rằng. Cái này Đấu Kê Nhãn xem như là Tào Nhất Hằng tương đối xem trọng một người. Bình thường hạ thủ ngoan độc, hơn nữa dám hạ tử thủ. Cho nên Tào Nhất Hằng đem chuyện sách thiên giao cho so với hắn so với yên tâm. Kết quả ngày hôm nay lại đã xảy ra chuyện. Tào Nhất Hằng còn tưởng rằng Đấu Kê Nhãn đâm cái gì lớn rắc rối đâu. Lập tức liền mang theo công ty cái khác tay chân chạy tới. Đấu Kê Nhãn chỉ vào Tô Minh, mở miệng nói, Tào Tổng, chính là tên tiểu tử kia. Hắn ngăn cản chúng ta tháo dỡ. Tào Nhất Hằng nhìn thoáng qua sắc mặt như thường Tô Minh. Sau đó liền sắc mặt tối sầm. Có loại muốn làm chúng cho Đấu Kê Nhãn đả thủ một cái tát xung động. Nhịn được tức giận trong lòng, Tào Nhất Hằng nói rằng, liền như vậy tên tiểu tử, người giải quyết không xong. Lão bản, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đấu Kê Nhãn đả thủ biết Tào Nhất Hằng khẳng định lầm sẽ tự mình rồi. Vì vậy liền mở miệng nói, tiểu tử kia rất lớn cổ quái, chúng ta không động được hắn. Hừ, Tào Nhất Hằng rõ ràng không tin, nói rằng, ta cũng không tin các ngươi nhiều người như vậy không làm gì được một cái lông đều chưa mọc đủ. Tiểu tử, là thật Tào Tổng, Đấu Kê Nhãn lập tức nói rằng, tiểu tử kia khí lực đặc biệt lớn, chúng ta căn bản là đánh không lại hắn. Tào Nhất Hằng vẫn không có ý thức đến chuyện nghiêm trọng. Vẻ mặt không để bụng nói, không phải là lực khí lớn điểm sao? Nhiều người như vậy ta cũng không tin ta làm hắn không chết. Gì? Tào Nhất Hằng mang theo người đi tới Tô Minh trước mặt. Lại đột nhiên phát hiện không thích hợp. Mở miệng nói, tiểu tử, vì sao chỉ có một mình ngươi? Lẽ nào ngươi liền không sợ sao? Thấy Tô Minh không phải qua một cái chừng 20 tuổi trẻ tuổi người mà thôi. Mặt đối với mình lúc biểu tình trên mặt thật không ngờ bình tĩnh. Điều này làm cho Tào Nhất Hằng không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Liền hỏi một câu, Tô Minh hiện tại đang ngồi tinh tướng cảnh giới đã đạt đến cái loại này mức lô hỏa thuần thanh. Trên mặt mỉm cười, phi thường tựa như nói rằng, đối phó các ngươi, ta một người như vậy đủ rồi. Nếu như ta kêu người, sợ rằng sẽ hù chết ngươi. Tô Minh tiếp tục bình tĩnh nói. Tô Minh cũng không hề nói dối. Đối phó loại này người thường, dù cho tới mấy trăm, đối với Tô Minh mà nói cũng là không có bất kỳ áp lực. Quá đơn giản, nhưng mà những lời này nghe vào Tào Nhất Hằng trong lỗ tai cũng không phải có chuyện như vậy. Tâm nói tiểu tử này nói không khỏi cũng quá càn rỡ a. Là hắn cái này bộ dạng quẫn bách có thể hô người nào? Lại vẫn muốn hù chết chính mình. Vì vậy Tô Minh thành công đem Tào Nhất Hằng lửa giận trong lòng cho lấy tới rồi. Lúc đầu chuẩn bị đem Tô Minh cho thu thập một bữa Tào Nhất Hằng. Hừ lạnh một tiếng sau. Dĩ nhiên đổi lời nói chuyện. Đi, ta đầy hiện tại cho ngươi thời gian. Ngươi lập tức cho ta kêu người. Ngươi người kêu nếu như sợ bất tử ta. Ta đến lúc đó liền giết chết ngươi. Nói xong lời cuối cùng ba chữ, giết chết ngươi thời điểm. Tào Nhất Hằng giọng của chợt biến đổi, làm cho một loại vô hình cảm giác áp bách, bất quá cũng không có hù dọa đến Tô Minh, chỉ thấy Tô Minh ngược lại lộ ra tương đối vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiếp tục nói, không có lừa ngươi, ta thực sự sợ kêu người sẽ hù chết ngươi, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.